Cuồng Long xuất thế, chương 75, sự tình liên quan tới dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu nhẹ nhàng, ngay cả dấu chấm câu cũng tràn đầy chờ mong. Đằng sau tin nhắn thoại còn kèm theo hai biểu tượng, cảm xúc ngượng ngùng, được. Tôi trở về thay quần áo trước, tối nay chúng ra. Cùng nhau ăn tối, Diệp Huyền trả lời tin nhắn ngay lập tức, đồng thời còn gửi kèm một biểu tượng cảm xúc đeo kính râm ngầu ngầu. Đỗ Dành Trương vẫn thanh nhanh cao hứng muốn chết, tuyệt, Trương Văn Thanh không nhịn được hoan hô một tiếng rồi chạy vào phòng chọn quần áo. Đây chính là lần hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của cô và Diệp Huyền. Cô nhất định phải ăn mặc thật đẹp, tạo ấn tượng tốt cho Diệp Huyền, tuổi trẻ thật tốt. Ông nội Trương Vũ Hà thấy quan hệ giữa cháu gái mình và Diệp Huyền càng ngày càng tốt, ông cũng rất vui vẻ và cực kỳ vui mừng. Ông nằm mộng cũng ước Trương Văn Thanh và Diệp Huyền có thể trở thành vợ chồng. Phía bên kia, nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết nhìn chằm chằm vào điện thoại đang báo máy bận, không khỏi cảm thấy phiền muộn, đồng thời cô cũng cảm thấy cực kỳ hoang mang. Đúng, trong khoảng thời gian này cô vẫn đang điều tra Diệp Huyền, phân tích toàn diện dựa trên những thông tin thu được. Cái chết của Bàng Hổ Cường dường như thực sự có liên quan đến Diệp Huyền. Bây giờ Ngô Thiên Di cũng đã chết, bọn họ đều là kẻ xấu muốn dối phó với nhà họ Lâm. Tiêu Bằng Tuyết mơ hồ nhận ra Diệp Huyền là đang giả heo ăn thịt hổ, hắn chỉ cố ý khiêm tốn mà thôi. Cho dù hắn thật sự không phải là Huyền Hạo thì hắn cũng nhất định có quan hệ nào đó với Huyền Hạo. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, hắn nói rằng hắn biết các lãnh đạo cấp cao của chiến bộ, điều này có thể là sự thật, hắn không hề giả vờ, phụ tá Vương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Băng Tuyết hiện lên một tia dữ tợn. Lập tức xác vị trí của Diệp Huyền, cho dù phải tra tấn hắn ta, tôi cũng phải lấy được thông tin về Huyền Hạo. Phụ tá Vương cúi đầu nhận lệnh, lập tức đi ra ngoài làm việc. Như đã đề cập trước đó, hôm nay Lâm Thanh Nham tự cho mình một ngày nghỉ. Cô lập tức gọi cho người bạn thân nhất Lý Tân của mình, hẹn cô nàng cùng tới một nhà hàng cao cấp để ôn chuyện. Lâm Thanh Nham có dáng người duyên dáng và khuôn mặt xinh đẹp, bây giờ cô còn trang điểm tinh tế, càng thêm quyến rũ và xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy ôm hông màu đỏ kết hợp với dí màu đỏ gần như đánh cắp linh hồn của mỏ. Lý Tân là cô nàng thời thượng đi du học về, với chiếc áo crop top cực ngắn và gợi cảm. Cô nàng chẳng khác gì một ngôi sao quốc tế. Dáng người và dung mạo của cô nàng cũng không thua kém Lâm Thanh Nham. Hai người bọn họ đi cùng nhau, sát thương tăng gấp lên đôi, áp đảo đám người, thật hay giả vậy. Ngô Thiên Di chết rồi, Lâm Thanh Nham nhìn tin tức trên điện thoại di động, không khỏi mở to mắt. Lý Tân không hề thấy ngạc nhiên chút nào. Ngô Thiên Di có rất nhiều tiền án, cấp dưới của hắn là Bàng Hổ Cường cũng là một kẻ hoàn toàn xấu san. Ngô Thiên Di thuê sát thủ giết người, hắn cũng là trọng phạm bị chiến bộ truy lùng. Kẻ xấu như vậy chết là chuyện bình thường. Nghe bạn thân nói như vậy, Lâm Thanh Nham không khỏi gật đầu. Cô nói đúng, nhưng tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy bề ngoài. Đúng vậy, từ khi Ngô Thiên Di đối phó với tập đoàn Lâm Thị, hẳn hết lần này đến lần khác gặp xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại, vận may của tập đoàn Lâm Thị Lâm càng ngày càng tốt. Tốt đến mức có chút bất thường. Lý Tân vỗ vỗ bàn tay Lâm Thanh Nham. Đừng suy nghĩ quá nhiều, quan tâm có bình thường hay không làm gì. Bây giờ Ngô Thiên Di đã chết, tập đoàn Thiên Di đã mất đi trụ cột, dây là một chuyện tốt với gia đình và tập đoàn côi. Sự tình liên quan tới dự án Tân Dân Sinh và khu đất số 2, các người cũng có thể an tâm hơn rồi, cho nên hiện tại cô không cần suy nghĩ nhiều nữa, cứ ăn mừng đi. Nói rồi, Lý Tân cầm ly rượu vang trên bàn lên, Lâm Thanh Nham lập tức mỉm cười. Ừm, cô nói rất đúng, đây là chuyện tốt, tuy nhiên, Lâm Thanh Nham không thể không nghĩ đến những gì ông nội thường nói, Diệp Huyền là ngôi sao may mắn của nhà họ Lâm, cậu ấy sẽ mang lại may mắn cho chúng ta. Không ngờ tên B3N Thái Diệp Hiên lại thật sự may mắn như vậy, Lâm Thanh Nham không khỏi nghĩ đến việc Diệp Huyền đánh Lục Kiên. Vẻ mặt lạnh ngùng ngang ngược khi đứng ra bảo vệ tôn nghiêm cho cô thật sự rất khiến người ta cảm động, bất giác, trên mặt Lâm Thanh Nham lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng cô nhanh chóng nhận ra mình đang cười cười ngây ngô, cách Trương.